1135, đối kháng. Tóm lại hắn cùng võ tổ thần hoàng còn có thái ớt tiên đế trước quan sát đi, hắn là không có gì, minh vương thân phận một khi bại lộ, vậy liền là chân chính máu chảy thành sông, phóng nhãn 12 vực, ai có thể cùng minh vương nhất chiến. Làm thân phận miêu tả sinh động lúc, những người trước mắt này sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ hắn rất trơ mong thấy thế. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, rất đắc ý sao các ngươi, có thời gian các ngươi thì tranh thủ thời gian thanh tú đi, về sau nhưng liền không có cơ hội rồi. Thần tôn bại mà thôi, hắn mới là nhân vật chính, có hắn tại là được. Ngốc niết đại đế khỏe miệng giật một cái, đế quân vẫn là như vậy thích đựng tây thần tôn đi lên, cả giận nói, đủ rồi, thánh địa hai vị tiền bối, các ngươi na ho đầy đủ không có, chí tôn ngọc tiền bối sự tình, hoàn toàn cũng là hắn gieo gió gặt bão, không thể trách ai được, công tôn tiền bối cùng mạc tiền bối sự tình. Các ngươi cũng có trách nhiệm, nếu như không phải Mộ Dung Thái Sơn đáp ứng Lăng Vân, muốn cùng cái so đối chiêu, bọn họ cũng sẽ không cùng một chỗ nên đón lôi nộ Lăng Vân lấy. Ra mấy cái viên thuốc, nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống đất thần tôn trong miệng một trận kim quang, sau đó cả đám đều có thể đứng lên, chí tôn cấp đan dược cũng không phải thổi mọi người thấy một trận nhiệt huyết, thái thượng đế quân phải chết, như thế những đan dược kia cũng là thuộc về bọn hắn rồi, suy nghĩ một chút đều kích động. Nam thần tôn ba người bọn hắn, quy xuống đến, cho Lăng Vân dập đầu. Lại là thỉnh tội, bọn họ để Lăng Vân thất vọng, cửa đông thất thủ, còn cảm tạ một phen ban thuốc cân tình, cái sau khoát khoát tay, là hắn thất sách, không liên quan bất luận người nào sự tình. Hừ, chờ sau đó lại cở trách các ngươi thượng quan lão tổ chừng lấy tây thần tôn, bảy cái tử thần tôn thế mà để một cái người người có thể chu diệt viễn cổ ma đầu làm thần chủ, quả thực cũng là sỉ nhục lớn lao. Nếu như không phải thần tôn nhóm quyết định, hắn ba vị minh tranh ám đấu bằng hữu nhiều năm làm sao lại chết tây thần tôn trừng mắt thánh địa có tư cách gì cở trách bọn họ ngốc hạ chí tôn gia tộc đâu, bọn họ vì sao chết mấy giờ trước sự tình. Thái thượng đế quân không nói nói A Mộ Dung Thái Sơn nhướng mày, rất có chút ngoài ý muốn, Lăng Vân một chút sợ hãi dáng vẻ đều không có. Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Lăng Vân lắc đầu, hắn tại sao muốn giải thích người lại không chính là hắn giết, không có tật xấu. Các vị đạo hữu, các ngươi đều nghe một chút đi. Thái thượng đế quân đỉ hệ tờ lao phu hảo hữu chí tôn ngọc, lại đỉ hệ tờ tộc nhân của hắn, toàn tộc cơ hồ chết thảm. A Mộ Dung Thái Sơn trợn mắt nhìn Lăng Vân, mà phía sau hắn chui ra một vị thanh niên, hắn là chí tôn văn, hắn vẫn ở thần giới nào đó tông môn tu luyện, sáng nay bị thông báo mới biết được bọn họ chí tôn gia tộc toàn bộ chết rồi. Hắn gấp nắm quyền đầu, đối với mọi người khóc giống nói, thù này hận này, ta cùng thái thượng đế quân không đội trời chung, hôm nay ta chí tôn văn ở đây thể, dù là sơn hà sụp đổ. Máu tươi thành cho, nhật nguyệt phai mở, cũng muốn báo thù này. Thần tôn nhóm nghe được tràn đầy lửa giận, có chứng cứ gì nói chí tôn gia tộc là thái thượng đế quân giết, rõ ràng cũng là chúng thần liên minh hoa vô tâm giết, đồng quy sạch sẽ 12 vực nào đó tiên đế vô tay, hô to, tốt tốt tốt, ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi, không có chút nào tính người thần chủ, thần giới không cần, cùng một chỗ phản thần giới, phản thần chủ. Thần tôn nhóm cùng nhau nhìn sang, hắn còn chẳng thèm ngó tới ra vẻ đạo mạo đông phương như mộng khinh bị nói. Vừa mới mở miệng ca y. Vì kia thì là trước kia một mực nâng thái thượng đế quân cùng an tình chính là ông trời tác hợp cho người, thật hay giả đến chết. Phúc khụ khụ khẩu suất cuồng nôn, Lăng Vân không giết hắn, giết hai một đạo sóng gợn lằn tăn kiếm khí liền để hắn đầu một nơi thân một nghe ho, không có để hắn chịu đủ tra tấn đã là nhân từ rồi. Cái sau bên người mấy người kia, bị hù một mực lùi lại, trong lòng nổi lên từng tia sợ hãi chi ý ha ha, hắn tức giận, thấy không, tại chúng ta trước mắt hắn vẫn là cùng a. Chờ sau đó liền để ngươi biết sống không bằng chết là cảm giác gì. Ma cổ tông kim bài sát thủ quyết tâm vô tình đạo, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dường như Lăng Vân giết cũng là hắn chí thân chí ái rô nở dê như. Giết gà dọa khỉ chúng ta sẽ sợ thái thượng đế quân, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi đi, ngươi hôm nay là quá mức cao hứng à, không thấy rõ cục thế, ngươi đã đại thế đã mất rồi. Người nào đó no y thần tôn nhóm đầy vẻ khinh bỉ, nam thần tôn lão đầu tử này còn phi một tiếng nhổ nước miếng, gây tiểu gia hỏa a ha cười to. Nói khoác mà không biết ngượng, tây thần tôn con ngươi nhìn chăm chú đối diện mọi người, trong mắt hắn, đối diện bao nhiêu người đều là cặn bã, chỉ cần thái thượng đế quân nghiêm túc điểm, đều không phải là sự tình. Ha ha, nghe vậy, không ít người cười, người nào nói khoác mà không biết ngượng, chí tôn văn lần nữa ngửa mặt lên trời quát, không phải chúng ta dĩ hạ phạm thượng, mà chính là thái thượng đế quân vô tình vô nghĩa, đồ sát tộc ta, ta muốn dùng ta phương thức chiến đấu, nói cho đang ngồi mỗi một vị, ta muốn lấy thái thượng đế quân huyết. Lễ tế ta chí tôn gia tộc tộc nhân vong hồn ha ha, bản đế huyết các ngươi thật sự là đến khôi hài sao. Lăng Vân thực tình cười, lý do thật đúng là đường hoàng A, mọi người kích tình chu lên A, lời nói này những cái kia phần tử hiếu chiến nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí phóng đại không sai, chúng ta thánh địa hôm nay liền muốn dùng máu tươi nói cho thái thượng đế quân, nói cho thần giới, chúng ta phản A, không vì cái gì khác, Thái Thượng Đế Quân không phải Minh Quân. Mộ Dung Thái Sơn lời nói này, lần nữa đem sĩ khí đẩy mạnh đến cao trào. Đã phản, vậy liền đánh đi khôi phục như cũ. Đông Thần Tôn cả giận nói, hắn còn có thể tái chiến đấu, Thánh Địa đã là địch nhân rồi, không cần để ý nhiều như vậy. Chờ chút các ngươi luôn miệng nói bản đế đồ chí tôn gia tộc việc này, bản đế trong tay mảy may huyết không dính, cũng không muốn đem còn lại tội danh phóng tới bản đế trên thân, mê hoặc thế mắt người. Lăng Vân No Y không phải ngươi sẽ là ai nhất tộc chết thảm, bọn họ cũng là quá vọng động rồi, ai thượng quan lão tổ một bộ đau lòng nhức óc thần sắc, mọi người đã bắt đầu tin tưởng hắn. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, cái kia bản đế có thể nói cái gì vậy, các ngươi muốn bản đế nói cái gì? Lăng Vân im lặng, hắn thì không nên nói vừa mới câu kia. Khi bọn hắn nhận định là ngươi làm, vô luận ngươi như thế nào giải thích đều là phí công, giải thích cũng là che giấu nha. Nhưng mà chí tôn gia tộc diệt tộc đại họa, xác thực cùng hắn thoát không được quan hệ, nhưng có phải hay không hắn giết, hung thủ là Hoa Vô Tâm sai Nam Thần Tôn đứng ra, sự thật không phải như vậy, sao có thể chuyện gì đều nói xấu đế quân đâu? Cái sau tính vô lại không thành Đông Thần Tôn cả giận, các ngươi thánh địa cái quỷ gì muốn báo thù a, tìm chúng thần liên minh a. Chí tôn gia tộc chết thảm ke cờ âm mở đầu cũng là Hoa Vô Tâm cũng là Hoa Vô Tâm, việc này cũng không ít người biết, đúng. Hay không Giang Biệt Long Nam Thần Tôn con ngươi nhìn chằm chằm một bên Chu Tức thành chủ Giang Biệt Long, cái sau không nói lời nào. Đấu Thiên Chiến Tôn con ngươi ngưng tụ, nghe lời nói cảm giác này không đúng, Hoa Vô Tâm bọn họ cũng tìm không thấy, chẳng lẽ thật sự là hắn làm? Không có khả năng, Hoa Vô Tâm chính là chúng thần liên minh minh chủ. Hắn làm sao lại làm ra việc này? Thượng quan lão tổ nộ khí dỗi No Y Bắc Thần Tôn cười ha hả mở miệng, không tin các ngươi thì nhìn xem, chúng thần liên minh Hoa Vô Tâm ở đâu để hắn đi ra a? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đúng a, Hoa Vô Tâm đâu tìm không thấy a? Thần Tôn nhóm tâm lý khe khẽ tự hỉ.